Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Chương 3, Nhánh Hành, phần 1. Grushenka ở một nơi nhộn nhịp nhất trong thành phố, gần quảng trường nhà thờ lớn, nhà bà Morozova, vợ quá của một thương gia, nàng thuê một gian nhà gỗ đầu hồi, liền dưới sân. Nhà Morozova là một tòa nhà đã rộng lớn, hai tầng, đã lâu đời và rất xấu xí. Ở đó có bà chủ đã già với hai cô cháu gái đã đứng tuổi mà không chồng. Họ sống tách biệt với bên ngoài. Bà ta chẳng cần phải cho thuê gian nhà phụ ở sân, nhưng mọi người đều biết rằng bà ta cho Grushenka ở từ 4 năm trước chỉ để chiều lòng người họ hàng của mình là thương gia Samsonov. Ông già công khai nuôi bao Grushenka. Người ta nói rằng khi đưa ai phi của mình đến, ông già hay ghen, muốn nhờ con mắt soi mói của bà lão theo dõi hành vi của cô gái mới đến thuê nhà. Nhưng con mắt soi mói chẳng bao lâu lại qua rạp vô ích. Rốt cuộc Morozova thậm chí ít khi gặp Grushenka và chẳng để mắt làm rầy nàng nữa. Thực ra, đã 4 năm qua kể từ khi ông già đưa cô gái 18 tuổi rụt rè bẽn lẽn, mảnh vẻ gầy nhom tư lự và buồn rầu từ tính lỵ về nhà này. Từ bấy đến nay đã bao nhiêu nước trải qua, thế nhưng ở thành phố chúng tôi chẳng ai rõ mấy lai lịch của cô bé này. Ngay thời gian gần đây người ta cũng chẳng biết gì hơn. Thậm chí, đã khi rất nhiều người để ý đến trang tuyệt sắc này qua 4 năm, Agafevna Alexandrovna đã trở thành một mỹ nhân như thế đấy. Chỉ nghe đâu rằng hồi mới 17 tuổi, nàng đã bị một kẻ nào lừa dối, đầu như một gã sĩ quan, sau đó gã bỏ rơi luôn. Gã sĩ quan bỏ đi và lấy vợ ở đâu không rõ, còn Grushenka lâm vào cảnh nhục nhã và bần cùng. Nghe nói tuy Grushenka được ông già cứu ra khỏi cảnh cùng túng, nhưng nàng vốn là con nhà tử tế, hình như thuộc giới tăng lữ, nàng là con gái một viên trợ tế tạm nghỉ việc hay đại loại như thế. Thế rồi, trong 4 năm trời, cô bé mồ côi đa cảm, tủi hận, đáng thương đã trở thành một phụ nữ Nga xinh đẹp, hồng hào, đẩy đà, tính tình bạo dạn và cương quyết, kiêu căng và trân tráo, thạo kiếm tiền, keo kiệt và thận trọng, không rõ bằng cách ngay thẳng hay lừa lọc, nhưng theo người ta nói thì đã gây được một khoản vốn riêng. Có một điều mọi người đều biết chắc, khó mà gần được Grushenka, ngoài ông già bao nàng thì trong suốt 4 năm trời chưa có lấy một người nào có thể khoe là đã được nàng ban ân huệ. Đây là sự thật hiển nhiên, vì đã có nhiều người theo đuổi phải bỏ cuộc, đặc biệt 2 năm gần đây. Mọi mưu toan đều uổng công, cho người chẳng những phải thao lui mà còn bị chê cười và mang nhục do sự khước từ cương quyết và cợt nhạo cô nàng trẻ tuổi khó tính. Người ta còn biết rằng cô nàng, đặc biệt năm gần đây, đã bắt đầu chạy phe và về mặt này nàng có khả năng lạ thường. Thành thử rốt cuộc nhiều người gọi nàng là ái do thai thực thụ. Không phải nàng chôm dai lãi, người ta biết rằng có thời gian nàng cùng với Fedor Pavlovich Karamazov mua hối phiếu với giá rẻ mạt bằng 1/10 giá trị của nó, rồi sau đó có những lần lại bán được nguyên giá. Samsonov ốm yếu, năm gần đây hai chân sưng phù không đi lại được, quá dở, một bạo chúa đối với các con tin đã trưởng thành. Nhà tư bản lớn, một người keo kiệt và khe khắc, nhưng lại chịu ảnh hưởng mạnh của cô gái được ông ta bao bọc. Thoạt đầu, ông ta đã rất nghiệt ngã với nàng, bắt nàng sống kham khổ, ăn chay tu đạo, như những kẻ hay giễu cợt đã nói, nhưng Grushenka đã tự giải phóng, đồng thời vẫn làm cho ông già tin tưởng vô hạn ở sự chung thủy của nàng. Ông già này là một nhà kinh doanh lớn, bây giờ đã qua đời, cũng là một người có tính cách khác thường, kẻ chính là keo kiệt và sắt đá. Tuy Grushenka đã chinh phục được ông ta đến mức ông ta không thể sống không có nàng. Chẳng hạn 2 năm gần đây là như thế, nhưng ông ta vẫn không cho nàng một khoản vốn lớn, thậm chí nàng dọa bỏ ông ta cũng không lay chuyển. Nhưng ông ta cũng cho nàng một khoản vốn nhỏ, khi biết điều đó mọi người ngạc nhiên. Cô khá tinh khôn, ông ta nói khi cho nàng 8.000 đồng. Cô tự lo liệu lấy mà làm ăn, nhưng nên biết rằng ngoài số chu cấp hàng năm như trước, cho đến khi tôi chết cô cũng không được thêm gì đâu. Và trong di chúc tôi cũng không cho gì nữa. Ông ta giữ lời khi chết, ông ta để lại tất cả cho các con trai mà suốt đời ông ta vẫn bắt phải ở với mình. Còn ngang hàng như bọn đầy tớ, cùng với vợ con họ, còn Grushenka thậm chí không được nhắc đến trong di chúc. Những chuyện đó sau này người ta đã biết bằng cách khuyên nàng sử dụng vốn riêng như thế nào. Ông ta đã giúp nàng khá nhiều và chỉ dẫn công việc cho nàng. Khi Fyodor Pavlovich Karamazov thoạt đầu có quan hệ với Grushenka do một phi vụ tình cờ, sau lại đâm ra mê nàng đến mất trí, điều mà chính ông ta không ngờ thì ông già Samsonov lúc ấy là cả kề miệng lỗ, cười nhạo thỏa thích. Đáng chú ý là suốt thời gian Grushenka có quan hệ với ông già của mình, nàng dường như hoàn toàn thật lòng với ông ta, và đây dường như là người duy nhất trên đời mà nàng đối xử thật tâm như vậy. Gần đây nhất, khi Dmitry Fedorovich xuất hiện với mối tình của mình, ông già không cười nữa, trai lại có lần ông đã nghiêm trang khuyên Grushenka, nếu chọn một trong hai người, bố hay con trai, thì hãy chọn ông già, nhưng nhất định phải bắt lão già đếu giả cưới cô hẳn hoi. Mà trước hết là phải cho cô một khoản vốn, nhưng đừng thân mật qua với gã đại quý, kéo rồi không thoát ra được đâu. Đấy là lời ông già dâm đảng nói với Grushenka khi ông ta cảm thấy mình sắp chết đến nơi, và quả nhiên 5 tháng sau ông ta từ trần. Xin nói qua rằng, mặc dù trong thành phố chúng tôi, nhiều người biết sự kình địch lố lăng quái đản giữa hai cha con nhà Karamazov vì Grushenka, nhưng không mấy người hiểu ý nghĩa thực sự của mối quan hệ giữa ông già và con trai. Ngay cả hai người đầy tớ gái của Grushenka, sau khi đã xảy ra thảm họa mà sau này tôi sẽ nói đến, đã khai trước tòa rằng Agrafena Alexandrovna tiếp Dmitry Fedorovich chỉ vì sợ, bởi vì chàng giỏi giết nàng. Nàng có hai đầy tớ gái, một bà nấu bếp rất già, trước hầu hạ trong gia đình cha mẹ nàng. Bà ta ốm yếu và gần như điếc, và cháu gái bà ta, một cô bé 12 tuổi linh lợi, là hầu phòng của Grushenka. Grushenka sống rất tần tiện và nhà cửa bài biện rất thanh bạch. Gian nhà phụ nàng ở chỉ có 3 phòng kê những bàn ghế cổ lỗ bằng gỗ hồng sắc, kiểu những năm 20 của bà chủ nhà cho mượn. Khi Rakitin và Alyosha vào thì đã sẩm tối, nhưng nhà chưa lên đèn. Grushenka nằm trong phòng khách trên chiếc divan lớn thô kệch, lưng tựa làm giá màu gỗ hồng sắc, divan cứng với lớp da bọc cũ nát thủng lỗ. Nàng ngã đầu lên 2 chiếc gối trắng nhồi lông chim. Nàng nằm ngửa, duỗi dài không nhúc nhích, 2 tay đệm dưới đầu. Nàng mặc tùng phục như đang chờ đón ai, áo dài lụa đen, đầu đội chiếc mũ nhẹ viền đăng ten, gài chiếc kim vàng nặng nề. Đúng là nàng đang chờ ai, nôm buồn bã và bồn chồn, mặt hơi tái, môi và mắt hừng hực, ngón chân phải nóng nảy gõ vào tai đi văng. Rakitin và Alyosha vừa đến, trong nhà đã hơi hoảng loạn, nghe tiếng động ở phòng ngoài. Grushenka nhảy ngay xuống khỏi đi văng và sợ hãi la lên, ai đấy? Nhưng cô hồng gái đã đón khách và lập tức trả lời chủ, không phải cậu ấy đâu à, mấy người khác, khách này thì không sao à. Cô ấy có chuyện gì vậy? Rakitin lẩm bẩm, cầm tay Alyosha kéo vào phòng khách. Grushenka đứng bên đi văng, dường như vẫn sợ hãi, một mảng tóc tết bím màu hạt dẻ làm đổ ra khỏi mũ, xõa xuống vai bên phải, nhưng nàng không để ý đến và không sửa lại, cho đến khi nhìn kỹ 2 người khách và nhận ra họ. À, anh lấy ư Rakitin, anh làm tôi hết hồn, ai đi với anh thế? Trời ơi, anh đưa ai đến thế này? Nhận ra Alyosha, nàng kêu lên, thắp nến lên đi, Rakitin nói, vẻ suồng sã ra gian một người thân thuộc có quyền sai bảo trong nhà. Nến, cố nhiên là thắp nến. Fenya, đem cây nến đến đây. Ôi, là chọn lúc này mà đưa anh ấy đến. Nhưng lại kêu lên, lắc đầu nói với Alyosha và quay về phía tấm gương, nhanh nhẹn đưa 2 tay lên sửa lại bím tóc, dường như nàng không hài lòng. Không giữ ý cô ư? Rakitin hỏi, gần như mất lòng. Anh làm tôi hoảng sợ, Rakitin à. Thế thôi. Grushenka mỉm cười quay về phía Alyosha. Anh đừng sợ tôi, Alyosha thân mến à. Anh đến, tôi mừng quá đi. Anh là người khách bất ngờ của tôi. Còn anh làm tôi sợ quá, Rakitin à. Tôi cứ tưởng Mitya sọc vào. Thế này nhé, ban nãy tôi đánh lừa anh ấy và bắt anh ấy thề danh dự là tin tôi. Thế nhưng tôi đã nói dối anh ấy. Tôi bảo anh ấy rằng tôi đến Kuzma Kuzmich, ông già của tôi. Tôi sẽ đi suốt buổi tối cùng với ông già tính tiền đến đêm. Tuần nào tôi cũng đến ông ấy tính toán về sổ sách suốt một buổi tối. Chúng tôi ở trong buồng khóa cửa lại. Ông ấy gãy bàn tính, còn tôi ngồi ghi sổ. Ông ấy chỉ tin tôi thôi. Mitya tin rằng tôi ở đấy, thế mà tôi lại đóng cửa ngồi nhà, chỉ chờ một tin đưa đến. Sao Phê Nha lại cho các anh vào chứ chứ? Phê Nha, Phê Nha, chạy ra mở cổng nhìn xung quanh xem đại quý có lãng giảng quanh đâu đây không? Có lẽ anh ấy nấp rình, tôi sợ chết đi được. Không có ai đâu, cô Agrafevna Alexandrovna. Vừa nãy, cháu đã nhìn khắp xung quanh, chốc chốc, cháu lại đến nhòm qua khe cửa, chính cháu cũng sợ run lên đây này. Cửa chớp có đóng không Phê Nha, mà buông rèm xuống đây, thế này này. Nàng tự tay buông những tấm rèm nặng. Kẻo thấy có ánh sáng, anh ấy xông vào đấy. Hôm nay tôi sợ anh Micha nhà anh Alyosha. Grushenka nói to lo lắng. Nhưng tưởng như cô có phần hân hoan. Tại sao hôm nay cô lại sợ Mitenka? Rakitin hỏi, mỗi khi cô có sợ anh ta đâu? Anh ta gian chịu cho cô sai khiến kia mà. Tôi đã bảo với anh là tôi đang đợi một tin báo ngọc mà. Vì thế, bây giờ tôi chẳng can gì đến Mitenka. Với lại, anh ấy cũng không tin rằng tôi đến Kuzma Kuzmik. Tôi cảm thấy điều đó. Hẳn là bây giờ anh ấy đang phục trong giường phía sau nhà Fedor Pavlovich để rình tôi. Nếu anh ấy đã phục ở đó, tức là sẽ không đến đây. Vậy thì càng hay. Quả thật là tôi đã đến Kuzma Kuzmik. Micha cùng với tôi đến đấy. Tôi bảo với anh ấy rằng tôi sẽ ở đây đến nửa đêm. Và lúc ấy nhất định anh ấy phải đưa tôi về. Anh ấy về tôi ngồi ở chỗ ông già khoảng 10 phút rồi về đây. Tôi sợ quá, chạy học tóc để khỏi gặp anh ấy. Thế cô diện như thế này là để đi đâu? Cô đổi cái mũ gì kỳ vậy? Sao anh tò mò thế ra kỳ tin? Tôi bảo với anh là tôi đang chờ tin mà. Nhận được tin là tôi giúp đi ngay. Các anh sẽ không còn thấy mặt mũi tôi đâu nữa. Tôi mặc đẹp để sẵn sàng đi ngay. Cô đi đâu? Biết nhiều chống già đấy. Gớm chưa, lòng vui mừng hớn hở. Chưa bao giờ tôi thấy cô như thế, diện như đi vũ hội. Rakitin nhìn nàng từ đầu đến chân. Anh có hiểu gì mấy về vũ hội? Cô thì hiểu lắm à. Tôi đã từng xem vũ hội hơn 2 năm trước. Kuzma Kuzmich cưới vợ cho con trai. Tôi đứng ở hàng lan can nhìn xem. Nhưng mà Rakitin à, nói chuyện với anh làm quái gì? Có một ông hoàng như thế này đang đứng đây, một vị khách quý Alyosha thân mến. Tôi nhìn anh mà không tin. Trời ơi, anh mà lại đến nhà tôi mới lạ chứ. Thực tình mà nói, tôi không sao ngờ tới. Trước đây tôi không bao giờ tin rằng anh có thể đến nhà tôi. Kể thì đến bây giờ, không phải lúc, nhưng tôi rất vui mừng. Ngồi xuống đi văn, đi chỗ này đi này. Thế, vầng trăng non của tôi ơi, nói thật là tôi vẫn chưa hiểu rõ. Chà chà, Rakitin, giá như hôm qua hay hôm qua, anh đưa anh ấy đến thì hay biết mấy. Nhưng thôi, thế này tôi cũng mừng lắm rồi, mà có lẽ bây giờ lại càng hay, giữa lúc này chứ không phải hôm kia. Nàng ngồi thụp ngay xuống đi văn cạnh Alyosha, nhìn anh vẻ thán phục ra mặt. Quả thật nàng vui mừng, nàng không nói dối, mắt nàng rực lên, môi nàng cười như là cái cười hiền hậu vui vẻ. Alyosha thậm chí không ngờ nét mặt mà đôn hậu thế. Trước ngày hôm qua anh ít gặp nàng, anh có một quan niệm ghê sợ về nàng. Còn hôm qua, anh bàng hoàng kinh hãi vì cái trò quý quyệt và độc ác của nàng chống lại Ekaterina Ivanovna và sức đổ ngạc nhiên vì bây giờ, bỗng nhiên, anh thấy nàng khác hẳn thật bất ngờ. Mặc dù lòng trĩu nặng nỗi đau xót riêng, vô tình mắt anh chăm chú nhìn nàng. Mọi cử chỉ của nàng dường như cũng khác hẳn hôm qua, dễ thương hơn, lối nói hầu như không còn cái giọng đường mà hôm qua, cử động không ẻo lả và kiểu cách như thế nữa. Mà tất cả đều giản dị hồn nhiên, động tác nhanh gọn tin cậy, nhưng nàng có vẻ xúc động lắm. Trời ơi, tất cả những điều ấy đều xảy đến hôm nay, thật thế. Nàng lại thủ thỉ, tại sao thấy anh đến tôi lại vui sướng như thế? Chính tôi cũng không biết nữa, Alyosha. Anh có hỏi tôi cũng không biết. Cô không biết tại sao cô vui sướng à? Rakitin nhếch mép cười. Trước đây cớ gì cô cứ nài tôi dẫn anh ấy đến đi, tôi có mục đích riêng. Trước đây tôi có mục đích khác. Bây giờ thì thôi rồi, không phải lúc nữa rồi. Tôi thích đãi các anh. Thế đấy, bây giờ tôi trở nên tốt bụng Rakitin à. Anh ngồi xuống đi Rakitin. Đứng làm gì? Anh đang ngồi rồi ư? Ai chứ Rakitin thì không quên bản thân mình đâu. Alyosha, bây giờ anh ta đang ngồi trước mặt chúng ta. Vậy mà còn bực bội là làm sao? Tôi không mời anh ta ngồi trước khi mời anh Rakitin. Tôi dễ mất lòng lắm. Đến là dễ mất lòng. Senka bật cười. Đừng cáo Rakitin, lúc này tôi hiền thôi mà. Sao anh nôn buồn thế Alyosha, hay anh sợ tôi? Nàng nhìn vào mắt anh với vẻ giễu cợt vui vẻ. Anh ấy đang có sự đau xót. Không được thắng bậc. Cấp bậc gì? Trưởng lão của anh ấy bốc mùi khó ngửi. Bốc mùi sao kia? Anh định nói chuyện dớ dẫn nhảm nhí gì vậy? Im đi đồ ngốc. Alyosha, cho tôi ngồi lên đùi anh nào. Hey. Nàng tức khắc nhóm người. Giờ vừa cười ngồi tót lên đùi Alyosha như con mèo nũng nịu, tay phải âu yếm choàng lấy cổ anh. Tôi sẽ làm cho anh vui thú, anh chàng ngoan đảo của tôi à. Ồ không, anh cho phép tôi ngồi trên đùi của anh mà không giận thật ư? Anh bảo một câu là tôi nhảy xuống ngay. Phần 2. Alyosha lặng thinh, anh ngồi không dám động đậy. Anh nghe thấy lời Grushenka nói, anh bảo một câu là tôi nhảy xuống ngay, nhưng anh không trả lời. Như chết lặng đi, nhưng anh không có cái cảm giác mà Rakitin chờ đợi và tưởng tượng cho anh. Trong lúc này, anh ta ngồi ở chỗ của mình hao háo, nhìn bằng con mắt dâm đãng. Nỗi đau xót ghê gớm trong tâm hồn, nuốt chửng mọi cảm giác có thể nảy sinh trong lòng Alyosha. Và như lúc này, anh có thể hoàn toàn hiểu rõ mình. Hẳn anh sẽ đoán ra rằng anh được bọc một lớp giáp sắt hết sức vững chắc, chống lại mọi sự cám dỗ. Tuy nhiên, mặc dù lúc này tâm hồn anh đang rối loạn đến tê dại và trong lòng hết sức đau xót, bất giác anh vẫn ngạc nhiên về một cảm giác mới mẻ kỳ lạ. Người phụ nữ mới này, người phụ nữ đáng sợ này bây giờ chẳng những không làm anh sợ như trước, nỗi sợ nảy sinh trong anh trước đây mỗi khi tơ tưởng đến phụ nữ nêu như một mơ ước như thế thoáng hiện trong tâm hồn anh. Nhưng trái lại, người phụ nữ này mà anh sợ hơn hết thảy, đang ngồi trên đùi anh và ôm anh, bây giờ bỗng nhiên lại khơi dậy trong anh một tình cảm hoàn toàn khác, bất ngờ và đặc biệt, một cảm giác tò mò hơi lạ thường, hơi sức mãnh liệt và chân tình đối với nàng, và không một chút sợ hãi, không một chút kinh hoàng như trước kia. Đấy là điều quan trọng nhất, bất giác làm anh ngạc nhiên. Thôi, chuyện trò nhăng nhít thế đủ rồi, Rakitin lớn tiếng nói. Đưa sâm banh ra đây thì hơn. Cô nợ tôi đấy, cô thừa biết đi rồi. Đúng là tôi nợ anh Alyosha. Tôi có hứa rằng nếu anh ta rủ được anh đến thì ngoài mọi cái khác ra tôi sẽ khao sâm banh. Ừ thì sâm banh tôi cũng sẽ uống. Phê nha, đưa sâm banh ra đây. Lấy cái chai Micha để lại ấy, chạy nhanh lên. Tôi thì bủn xỉn, nhưng cũng bỏ ra một chai không phải để mừng Rakitin đâu. Anh là cây nấm, còn Alyosha là ông hoàng. Thì bây giờ tôi chẳng bụng dạ đâu nghĩ đến chuyện ấy. Nhưng thôi được, tôi sẽ uống với các anh. Tôi muốn phá phách một chầu. Cô nói lúc này là thế nào? Tin gì vậy? Có bí mật không đấy? Rakitin lại tò mò chêm lời, cố làm ra vẻ không để ý gì đến những lời chăm chọc tới tấp phóng vào anh ta. Ôi, chẳng phải đây là điều bí mật, cho nên anh cũng biết đấy. Rusenka nói với vẻ lo ngại, quay đầu về phía Rakitin và hơi ngã người tách khỏi Alyosha, tuy vẫn ngồi trên đùi anh, một tay quàng cổ anh. Chàng sĩ quan trở về, Rakitin à, chàng sĩ quan của tôi trở về. Tôi có nghe nói, nhưng đã về gần đến thế rồi kìa. Hiện giờ ở Mokroje và báo tin đến đây ngay. Anh ấy đã viết thư cho tôi vừa nhận được ban nãy, tôi đang chờ tin đây. Lại chúa, sao lại ở Mokroje? Kể thì dài lắm, mà thôi miễn anh đi. Bây giờ thì sầu cho Mitenka, anh ta có biết không? Biết thế nào được, chẳng biết tí gì. Biết thì anh ấy giết, nhưng bây giờ tôi chẳng sợ gì nữa. Bây giờ tôi không sợ mũi dao của anh ấy. Im đi, Rakitka, đừng nhắc tới Dmitri Fedorovich. Anh ấy làm tan nát trái tim tôi. Lúc này tôi không muốn nghĩ gì đến chuyện ấy, nhưng tôi có thể nghĩ đến Alyosha. Tôi đang nhìn Alyosha đây này. Mỉm cười với tôi đi, bạn thân yêu. Vui lên đi, hãy mỉm cười về sự ngu ngốc của tôi, về niềm vui sướng của tôi. Anh ấy mỉm cười rồi. Mỉm cười rồi, anh ấy nhìn mới âu yếm làm sao. Anh Alyosha, tôi vẫn cứ tưởng anh giận tôi vì chuyện xảy ra hôm kia với cô tiểu thư ấy. Tôi là đồ chó má, thế đấy. Có điều như thế vẫn là hay. Bất kể như thế là xấu hay tốt, Rusenka bỗng nhếch mép cười và một nét tàn bạo thoáng hiện trong nụ cười của nàng. Micha kể lại với tôi rằng cô á gào lên, phải cho nó ăn đòn. Tôi đã chọc cô ta một dấu điếm người. Cô ta mời tôi đến vì muốn thắng tôi, để phỉnh tôi bằng một miếng sô-cô-la. Không, như vậy tốt thôi, nàng lại mỉm cười. Thế mà tôi vẫn cứ sợ anh giận tôi. Mà có thể thật, Rakitin thêm vào. Ngạc nhiên thật sự, Alyosha, hóa ra cô ta sợ anh thật đấy. Mặc dù anh chỉ là chú gà con, với anh thì anh ấy mới là chú gà con Rakitin à. Bởi vì anh không có lương tâm thế đấy. Còn tôi, anh biết không, tôi yêu anh ấy bằng tâm hồn thế đấy. Alyosha, anh có tin là tôi yêu anh bằng tất cả tâm hồn không? Cô là đồ trơ trẽn của ta tỏ tình với anh ấy Alexei à. Thì sao, tôi yêu anh ấy đấy. Thế còn anh chàng sĩ quan, thế còn cái tin báo ngọc từ Mokroya, chuyện ấy khác, chuyện này khác, đúng là miệng lưỡi đàn bà. Đừng chọc tức Rakitin, Rusenka sôi nổi đáp, việc ấy khác, chuyện này khác, tôi yêu Alyosha một cách khác, của đáng tội Alyosha. Trước đây tôi có một ý định râm ma với anh, tôi là đứa hèn hạ, cuồng bạo thật, nhưng có những lúc tôi coi anh là lương tâm của tôi, Alyosha. Tôi vẫn cứ nghĩ, ta là một đứa xấu xa, con người như thế hẳn phải khinh bỉ ta. Hôm kia, khi từ nhà cô ả chạy về đây, tôi nghĩ như thế. Tôi đã để ý đến anh từ lâu, Alyosha. Micha cũng biết, tôi đã nói với anh ấy. Micha thì anh ấy hiểu. Anh có tin không, Alyosha? Quả thật là đôi khi nhìn anh tôi thấy xấu hổ. Tôi xấu hổ về bản thân tôi. Tại sao tôi cứ nghĩ đến anh? Và từ bao giờ tôi không biết và không nhớ. Phi Nha vào, đặt trên bàn chiếc khay có chai rượu đã mở nút và ba cốc đã rót rượu. Champagne đây rồi, Rakitin reo lên. Cô xúc động và mất bình tĩnh, Agafevna Alexandrovna. Cô uống một cốc rồi sẽ khiêu vũ cho mà xem. Chà chà, co cái việc này mà bọn họ cũng không biết làm. Anh ta nhìn chỗ champagne và nói thêm, bà già rót sẵn rượu ở bếp, chai thì mở nút, rượu lại ấm nữa chứ. Nào thôi, uống tạm đi vậy. Anh ta tới gần bàn, cầm lấy cái cốc, uống cả một hơi và tự rót cho mình cốc nữa. Mấy khi được thưởng thức champagne, anh ta vừa liếm mép vừa nói, nào Alyosha, cầm lấy cốc đi, ra mắt tài trai đi chứ. Chúng ta uống mừng cái gì nhỉ? Mừng cổng thiên đàng ư? Cầm cốc lên, Krusa, cô cũng uống mừng cổng thiên đàng đi. Cổng thiên đàng nào kia? Nàng cầm cốc, Alyosha cầm lấy cốc của mình, nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Không, tôi không uống thì hơn. Mỉm cười hiền lành. Thế mà đã quên quang, Rakitin quát lên. Nếu vậy thì tôi cũng không uống, Rusenka nói. Mà tôi cũng chẳng muốn uống nữa kia. Uống đi Rakitin, một mình uống hết cả chai đi. Alyosha có uống rồi tôi mới uống. Bắt đầu làm nũng rồi đây, Rakitin trêu chọc. Mà nàng vẫn ngồi trên đùi chàng kia mà. Anh ta đang đau xót, còn cô thì có sao đâu. Anh ta nổi loạn chống lại chúa trời của mình. Định chen xúc xích. Sao lại thế? Trưởng lão chết hôm nay, trưởng lão Zosima một vị thánh. Trưởng lão Zosima chết rồi, Rusenka kêu lên. Trời ơi, thế mà tôi không biết. Nàng sùng kính làm dấu. Trời ơi, thế mà tôi đang làm gì đây? Đang ngồi trên lòng anh ấy. Nàng bỗng bật dậy như sợ hãi. Từ trên đùi Alyosha nhảy ngay xuống. Đến ngồi ở đi văn, Alyosha ngạc nhiên nhìn nàng một lúc lâu. Gương mặt anh dường như sáng lên. Rakitin. Anh bỗng nói to và cương quyết, đừng trêu chọc tôi, bảo tôi nổi loạn chống lại chúa trời của tôi. Tôi không muốn gây thù oán gì với anh, vậy anh cũng nên tốt bụng hơn mới phải. Tôi đã mất một của báo mà anh chưa bao giờ có, vì thế bây giờ anh không thể phán xét tôi được. Tốt hơn hết là hãy nhìn chị ấy đây này, anh có thấy chị ấy thương tôi như thế nào không? Tôi đến đây tìm một tâm hồn độc ác, nhưng tôi tìm thấy người chị chân tình, một tâm hồn biết yêu. Bây giờ chị ấy thương tôi, Agafevna Alexandrovna, tôi nói về chị đấy, giờ đây chị đã vực dậy tâm hồn tôi. Một Alyosha rung rung, hơi thở nghẹn lại, anh ngừng lời. Làm như cô ấy đã cứu anh không bằng, Rakitin cất tiếng cười hằng học. Vậy mà cô ấy muốn ăn tươi nuốt sống anh đây, anh có biết thế không? Thôi đi Rakitin, Rusenka bỗng bật dậy, cả hai anh liệu im đi, bây giờ tôi sẽ nói hết. Alyosha, anh đừng nói nữa, bởi vì lời anh nói làm tôi xấu hổ, bởi vì tôi độc ác chứ không phải tốt bụng, tôi thay đây. Còn anh Rakitin, anh im đi, bởi vì anh nói dối, đúng là tôi đã có ý định đê mạc, tôi muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy. Còn bây giờ thì anh nói dối, bây giờ hoàn toàn không phải thế, tôi không muốn nghe anh nói gì nữa Rakitin à. Tất cả những điều đó, Rusenka nói như vẻ xúc động lạ thường, cả hai đều nói điên. Rakitin rít lên ngạc nhiên nhìn cả hai người, như thể những kẻ loạn trí, cứ như thể ta lọt vào một nhà thiên điên. Họ làm cho nhau mũi lòng, họ sẽ hòa khóc bây giờ đấy. Tôi sẽ khóc, Rusenka lẩm bẩm, anh ấy gọi tôi là chị, tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Có điều là Rakitin à, càng độc ác như đã có lần tôi cho người khác một nhánh hành nào kia. Hừ, quái quỷ, đúng là anh ấy loạn trí rồi. Rakitin ngạc nhiên thấy hai người quan hỷ và anh ta bực tức. Đáng ra anh ta có thể hiểu được rằng đối với cả hai người này, tất cả những gì làm rung động tâm hồn họ đều trùng khớp nhau. Điều không mấy khi xảy ra trong đời, nhưng Rakitin vốn rất nhạy với tất cả những gì đụng chạm đến anh ta, lại rất thô bạo khi hiểu tình cảm và cảm giác của người khác, một phần vì tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, một phần vì anh ta hết sức ích kỷ. Này Alyosha thân mến à, Grushenka bỗng phá lên cười, một cách nóng nảy nói với Alyosha, ấy là tôi đã khóc với Rakitin và tôi đã từng cho một nhân hành. Nhưng với anh thì tôi không khoe khoang đâu, tôi kể với anh nhằm một mục đích khác, đấy chỉ là một chuyện ngụ ngôn, nhưng là một chuyện ngụ ngôn hay. Hồi còn bé, tôi đã được Matryona kể cho nghe, Matryona là người đầu bếp của tôi bây giờ ấy mà. Chuyện thế này này, ngày xưa có một người đàn bà cực kỳ độc ác, mụ chết đi không để lại một đức tính tốt nào cả. Quỷ bắt mụ ném xuống hồ lửa, vị thần hộ mệnh của mụ nghĩ mãi phải nhơ ra một đức tính tốt của mụ để trình với Chúa Trời. Mụ đã nhổ một nhánh hành trong vườn ra đem cho một phụ nữ hành khách. Chúa Trời phán truyền, hãy lấy trên nhánh hành ấy đưa cho mụ ở dưới hồ, bảo mụ bám lấy. Nếu người kéo được mụ lên thì mụ được lên thiên đàng, nếu nhánh hành đứt thì mụ cứ ở đấy. Thần chạy đến chìa cho mụ nhánh hành, này mụ kia nắm lấy, thần nói, và thần thận trọng kéo mụ lên và đã gần kéo lên được mụ lên bờ. Nhưng những kẻ tội lỗi khác ở dưới mồ thấy mụ được kéo lên bèn bám cả lấy mụ để cùng được thoát nạn. Mụ đàn bà này độc ác vô cùng, mụ dùng chân đạp họ. Thần kéo ta lên chứ không phải kéo các ngươi, nhánh hành của ta chứ không phải là của các ngươi. Mụ vừa nói câu đó thì nhánh hành đứt liền, mụ rơi tõm xuống hồ và bị lửa thiêu đến tận bây giờ. Thần khóc và bỏ đi. Câu chuyện ngụ ngôn ấy như thế đấy, Alyosha, hãy ghi lòng tác giả, vì tôi chính là mụ đàn bà cực kỳ độc ác ấy. Tôi khoe với Rakitin rằng tôi có một nhánh hành, còn với anh thì tôi sẽ nói khác. Cả đời tôi chỉ cho được có một nhánh hành, tất cả đức hạnh của tôi chỉ có thế. Vậy thì anh đừng có khen tôi, Alyosha. Đừng cho là tôi tốt bụng, tôi độc ác hết sức. Anh mà khen tôi là làm cho tôi xấu hổ đấy. Thôi được, tôi sẽ thu nhận hết. Anh nghe đây, Alyosha, tôi rất mong nhữ được anh đến đây và đã nài Rakitin. Hứa sẽ trả cho anh ta 25 rúp nếu anh ta lôi được anh đến. Khoan, Rakitin, đợi đấy. Nàng bước nhanh đến gần bàn, mở ngăn kéo, lấy ví tiền, rút ra tờ 25 rúp. Tầm bậy, qua ư tầm bậy, Rakitin sững sờ kêu lên. Cầm lấy đi Rakitin, xong nợ nha. Chắc là anh không khước từ đâu, chính anh đã đòi hỏi kia mà. Và nàng quẳng cho anh ta tờ giấy bạc. Tội gì mà không lấy, Rakitin nói bằng giọng trầm lặng, rõ ràng là ngượng ngập, nhưng vẫn rằm ra bộ hiên ngang để che giấu sự hổ thẹn. Sẽ có ích cho chúng ta, đời có những đứa ngu ngốc chỉ để làm lợi cho người thông minh. Còn bây giờ thì anh im đi Rakitin, tất cả những điều tôi sắp nói bây giờ không phải để cho lỗ tai anh đâu. Ngồi vào góc này và im mồm đi, anh không yêu chúng tôi, hay thì im đi. Cứ gì tôi phải yêu các người kia chứ, Rakitin cằn nhằn, không che giấu sự hằn học. Anh ta nhét tờ 25 rúp vào túi hết sức. Ăn mặc với Alyosha, anh ta trù tính sẽ lấy tiền công ra sau này, như thế Alyosha sẽ không biết gì. Bây giờ vì xấu hổ mà anh ta tức giận, cho đến lúc này anh ta vẫn thấy rằng khôn nhất là đừng cãi lại Rusenka, mặc dù tất cả những lời châm chọc của nàng, vì nàng vẫn có một quyền lực nào đó đối với anh ta. Nhưng bây giờ thì anh ta cáo, vì lẽ gì mà yêu các người kia chứ, cả hai anh chị đã làm gì cho tôi. Yêu là yêu thế thôi, như Alyosha đây này, anh yêu cô như thế nào, và đã có gì chứng tỏ rằng anh ta luôn nghĩ tới cô